chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, nữ thần nguyện ý theo ta đi a. Sát thần cùng trên trăm tên học giả phí tổn mấy ngày cuối cùng từ một bản cổ lão trên điển tịch tìm tới có thể tiêu trừ trung cực giết người thuật tác dụng phụ phương pháp. Loại phương pháp này, liền đồ lục ma điển tự thân đều không có ghi chép. Dựa theo cổ lão điển tịch ghi chép, trung cực giết người thuật hư không, chính là để bản thể ẩn nặc đến một cái không gian thời không. Lại đối với địch nhân khởi xướng chí mạng công kích siêu cấp thuật giết người. Một khi thi triển, thực hiện phép thuật thân thể người đem hóa thành vô tướng vô hình trạng thái. Không nhìn bất luận cái gì công kích, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc, triển khai phép thuật này có cực lớn tác dụng phụ, cũng là rất có thể để cho mình vĩnh viễn lâm vào không gian thời không không cách nào lại trở lại. Chủ thời không tới, đương nhiên, lâm vào không gian thời không chỉ có nhất định xác suất. Cũng không phải là chỉ cần thi triển trung cực giết người thuật thì nhất định lâm vào không gian. Thời không, thực lực càng mạnh, lâm vào không gian thời không xác suất lại càng nhỏ. Rất rõ ràng, Hoàng Phi cũng là bởi vì thực lực quá yếu, mới có thể lâm vào không gian thời không. Mà muốn cứu vãn lâm vào không gian thời không Hoàng Phi chỉ có một cái phương pháp. Sát thần chính mình thi triển trung cực giết người thuật, cũng tiến vào không gian thời không, sau đó đem Hoàng Phi theo không gian thời không bên trong mang về. Bất quá này phương pháp có cực nguy hiểm lớn, bởi vì coi như sát thần là chí tôn cấp, thi triển trung cực giết người thuật về sau, hắn cũng chưa chắc có thể theo không gian thời không trở về. Đến lúc đó, hắn cùng Hoàng Phi đều phải lâm vào không gian thời không. Nếu như là trước kia, sát thần tuyệt không có khả năng bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, chỉ cần có thể cứu trở về Hoàng Phi, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Sát thần tay cầm sách cổ, biểu lộ vô cùng kích động. Nhưng là rất nhanh sát thần nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Tiến tới trở nên có chút sợ hãi lên, bởi vì hắn nhìn đến sách cổ đằng sau nội dung, muốn đem lâm vào thứ nguyên không gian người cứu ra, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tiến hành, bởi vì 3 ngày sau đó, lâm vào thứ nguyên không gian người, liền biết hoàn toàn biến mất tại trong không gian thứ nguyên. Mà bây giờ cách Hoàng Phi thi triển trung cực giết người thuật đã qua 3 ngày. Không, không có khả năng, ta không tin. Sát thần cả người đều lâm vào vô cùng trong tuyệt vọng. Rõ ràng đã tìm được phương pháp, có thể lại đã không có thời gian đi cứu Hoàng Phi. Bởi vì phải cứu Hoàng Phi, hắn nhất định phải tại khoảng cách Hoàng Phi rất gần phạm vi bên trong mới được. Hoàng Phi hiện tại ở vào thứ nguyên không gian, tại chủ thời không người, là căn bản là không có cách trông thấy. Đối với chủ thời không tới nói, Hoàng Phi chẳng khác nào là không tồn tại, muốn theo mênh mông thế giới tìm tới một cái không tồn tại người. So mò kim đáy biển còn muốn khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sát thần phát ra không cam lòng nộ hống, đều tại ngươi nhóm quá chậm, ta muốn để cho các ngươi vì đồ nhi ta chôn cùng. Sát thần mắt lộ ra hung quang, chuẩn bị giết chết cái này trăm tên học giả, nếu như bọn họ nhanh một chút tìm tới tin tức này, nói không chừng hắn thì có thời gian đi cứu Hoàng Phi. Đối với sát thần tới nói, giết người quả thực là không thể bình thường hơn được. Những học giả này bất quá là người bình thường. Hắn muốn giết bọn hắn, sát thần chỉ cần động động ngón tay đều được. Bị cái kia cỗ mãnh liệt sát ý bao phủ, trăm tên học giả cùng nhau run rẩy, ý chí hơi kém người, thậm chí bị dọa đến cướp đái chảy ngang. Thật sự là thật đáng sợ. Lúc này sát thần xem ra giống như theo A Tị địa ngục bên trong đi tới ác quỷ. Một thân giết người 100.000, có thể nói, sát thần cũng là trên cái thế giới này sát khí dày đặc nhất người. Lão đầu tử, muốn ta làm ngươi đồ đệ có thể, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, từ nay về sau đều không cho phép giết người. Đột nhiên, sát thần trên thân sát ý bỗng nhiên biến mất, hắn bên tai, dường như vang lên Hoàng Phi lời nói. Đây là Hoàng Phi tại đồng ý khi hắn đồ đệ lúc nói tới. Hoàng Phi thực cũng không có vĩ đại, nàng không cho sát thần giết người, cũng không phải là cảm thấy sát thần giết người không tốt. Nàng chỉ là muốn bảo hộ Vương Đại Đông mà thôi. Tốt, ta không giết người, ta cũng không tiếp tục giết người. Sát thần lần nữa lâm vào điên trạng thái. Thiên tù bên ngoài, Vương Đại Đông, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn lấy Vương Đại Đông ôm lấy Gadot rời đi, Mai Lam ở hậu phương quát to lên. Nàng không cam tâm, nàng thật rất không cam tâm. Rõ ràng khoảng cách giết chết Vương Đại Đông chỉ có cách xa một bước. Vì cái gì giáo hoàng sẽ hạ lệnh thả Vương Đại Đông? Nàng không hiểu, nàng không nghĩ ra. Vương Đại Đông quay đầu, nhàn nhạt ngắm khuôn mặt vặn vẹo, giữ tợn Mai Lam, nói ra, tùy thời phụng bồi, ra thiên tù, Vương Đại Đông khôi phục thực lực. Hiện tại liền xem như giáo hoàng đến, cũng chưa chắc có thể lưu được hắn. Bởi vì nội lực khôi phục, Vương Đại Đông thân thể lập tức thể hiện ra kinh người sức khôi phục. Hắn vết thương trên người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ là mấy chục giây thời gian. Vương Đại Đông trên thân lại không một tia vết thương. Loại này khôi phục tốc độ, để Mai Lam nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng chỉ có sử dụng tín ngưỡng chi lực giáo hoàng mới có thể làm đến a. Một cỗ cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Nam nhân này đã là cùng giáo hoàng đồng cấp tồn tại. Muốn giết hắn, chẳng khác nào sát giáo hoàng. Bởi vì có dòng máu vàng, cùng Vương Đại Đông nội lực trị liệu, Gadot thương thế cũng dần dần khôi phục. Trắng xám trên mặt hiện lên một vệt hồng nhuận phơn phớt. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có thả nàng xuống tới, mà chính là vẫn như cũ ôm lấy nàng. Nữ thần, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hồi hoa hả? Lần trước, Vương Đại Đông không có thể làm cho Gadot cùng hắn hồi hoa hả? Trong lòng còn có chút tiếc nuối. Lần này, hắn rốt cục có cơ hội đem nữ thần mang về hoa hạ. Gadot trên mặt hiện lên một vệt vẻ thẹn thùng. Nàng biết, nàng như gật đầu, chẳng khác nào đồng ý làm Vương Đại Đông nữ nhân. Muốn lúc trước, Gadot cũng là không nguyện ý rời đi giáo đình. Nhưng là bây giờ, nàng đã làm quá nhiều vi phạm giáo đình sự tình. Giáo đình không có khả năng lại dung hạ được nàng. Ta ngu ngẩn. Nhưng mà, ngay tại Gadot khẽ hé môi son, chuẩn bị nói ra ta nguyện ý thời điểm, một cái có chút tức giận âm thanh vang lên. Tang Trung, ngươi muốn mang ta đi Hồng Y Đại Giáo Chủ, có phải hay không nên hỏi một chút ta có đồng ý hay không đâu? Nghe được thanh âm, Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đại biến, đồng thời trở nên một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Chính là giáo hoàng. Lúc này giáo hoàng trên đầu vậy mà không có mang theo nàng hoàng kim thánh quan, trên mặt cũng không có mặt nạ, dung nhan tuyệt mỹ phía trên không có chút nào cảm tình sắc thái. Giống, thật sự là rất giống. Cùng cầm đế cơ hồ giống như đúc. Giáo hoàng đại nhân, giáo hoàng xuất hiện. Để Gadot vô ý thức liền muốn theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát. Nàng thế nhưng là đường đường Hồng Y Đại Giáo Chủ, chính là thánh khiết biểu tượng. Lúc này vậy mà giống như là một cái tiểu nữ nhân một dạng rúc vào một người nam nhân trong ngực. Thật sự là quá, Gadot muốn tránh thoát, Vương Đại Đông lại ôm càng chặt hơn. Giáo hoàng xuất hiện, xác thực để hắn có chút khẩn trương. Nhưng cũng chỉ là khẩn trương mà thôi. Bây giờ đã không tại thiên tù, không có sức mạnh áp chế, hắn cũng không e ngại giáo hoàng. Tang Trung, ngươi không cần khẩn trương,